Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 05, tiến giai. Xin lỗi, Eder vẻ mặt lạnh lùng xuống, ánh mắt nghiêm túc, cho dù Rốt thành tích có chuyện ẩn ở bên trong, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Đợi cho chủ trì quân cách mạng tuyên bố bắt đầu về sau, Eder liền hướng phía Rốt lao đến. Vèo, Eder vũ khí là luyện tập đao, hai tay của hắn cầm đao, vọt tới Rốt trước mặt lúc, thẳng tắp chém xuống, mang theo một đạo kinh người tiếng xé gió, lăng lệ kinh khí, làm cho quanh mình các thiếu niên đều âm thầm lớn tiếng khen hay. Một đao này lực đạo, phát huy vô cùng tinh tế, trong sân Rốt lại ngoài dự liệu đứng ở nơi đó, không ngăn không tránh. Chờ lưỡi đao tới gần lúc, mới chợt một kiếm chém ra. Hắn kiếm này ra lúc không có chút nào âm thanh, lại phát sau mà đến trước. Chỉ nghe, suy, một tiếng, rõ ràng đều là luyện tập đao kiếm. Chất liệu, như thế làm đao kiếm va chạm đến cùng một chỗ. Cũng là Eder luyện tập đao trong nháy mắt cắt thành hai đoạn. Leng keng một tiếng, quẳng xuống đất. Eder hoảng sợ ngay tại chỗ. Toàn bộ quảng trường phụ cận giờ khắc này tĩnh như chết tịch. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên đất cái kia đoạn đoàn đao. Cái này, Liver chờ muốn khiêu chiến Rốt thiếu niên hoàn toàn không thể tin được. Loại này luyện tập đao, luyện tập kiếm chất liệu, đều là cực kỳ cứng rắn, độ bền cực cao. Dùng cái 3 năm 5 năm đều không có chút vấn đề. Thật đúng là kiếm hào cấp trảm kích. Lần nữa xác nhận, câu a hoa vẫn như cũ khó nén kinh ngạc. Có này một kiếm, Rốt đủ để trở thành kiếm hào. Bất quá hẳn là sử thượng yếu nhất kiếm hào. Bởi vì hắn lực lượng quá yếu. Rốt hời hợt một kiếm, trực tiếp đem Eder đao chặt đứt về sau. Cũng không tiếp tục xuất thủ. Mà là lẳng lặng đứng tại chỗ. Còn muốn chiến sao? Hắn mỉm cười mở miệng. Nhưng cái này mỉm cười rơi ở trong mắt Eder. Lại phảng phất ác ma. Eder đối với cái này hoàn toàn không nghĩ tới kết quả. Hiển nhiên không thể nào tiếp thu được. Hắn gắt gao nắm chặt trong tay một nửa đao gãy. Lần nữa giơ lên. Thế nhưng là còn chưa chờ hắn đao gãy rơi xuống, Rốt trong tay luyện tập kiếm liền đã nhẹ nhàng đè vào cổ họng của hắn phía trước. Loảng xoàng, một nửa đao gãy không cầm nổi, rớt xuống đất, cảm nhận được nơi cổ họng lạnh lẽo hàn ý, Eder như rớt vào hầm băng, cuối cùng tỉnh táo lại, đôi mắt bên trong lộ ra một tia e ngại cùng khó có thể tin vẻ mặt. Nhìn xem một màn này, phụ trách chủ trì quân cách mạng lắc đầu. Liền tuyên bố kết quả, Rốt thắng, gặp đây, Rốt nhàn nhạt thu hồi luyện tập kiếm, sau đó nhìn lướt qua đối diện những thiếu niên kia, nói ra, các ngươi, còn muốn khiêu chiến sao? Rõ ràng chỉ là rất bình thản ngữ khí, nhưng đối diện Liver chờ thiếu niên lại phảng phất nhận lớn lao kích thích. Đồng loạt lui một bước, căn bản không dám cùng Rốt đối mặt. Nhao nhao cúi đầu xuống, mà lúc này đây, bọn hắn mới phát hiện, cái kia một nửa đao gãy vết cắt vô cùng chỉnh tề. Xem ra tựa như là bị vô thượng đại khoái đao chém qua đồng dạng. Khủng bố như thế chảm kích, hiển nhiên vượt qua tưởng tượng của mọi người. Liver bọn người thậm chí cũng không biết dạng gì lực lượng mới có thể làm đến trình độ này. Chính là vị kia đạo lực giá trị 387 res. Cũng không khả năng làm được đi. Hơn nữa, Eder đạo lực thế nhưng là 197. Chỉ thiếu một chút không giữ quy tắc cách tồn tại. Một mực duy trì phong phạm cao thủ res. Cũng nhịn không được nhìn về phía Rốt. Vẻ mặt có chút kiêng kỵ. Bởi vì loại kia chảm kích, hắn cũng ngăn không được. Bất quá Rốt tốc độ là yếu thế, bởi vậy Rex cũng không e ngại. Hừ, nhìn xem đối diện những người kia quả quyết nhận sợ. Rốt lắc đầu, có chút đáng tiếc, loại này dùng kiếm chặt đứt hết thảy cảm giác, thật rất không tệ. Chủ động tiến vào chuyên chú, đại khái muốn một chút thời gian chuẩn bị ấp ủ, chiến đấu chân chính bên trong cũng sẽ không có cái này khe hở. Rốt trở lại trong đội ngũ, lẳng lặng suy tư, vẫn là phải nhiều luyện tập một chút. Phải tất yếu làm được bất kỳ tình huống gì đều có thể tùy tâm sở dục tiến vào trạng thái chuyên chú. Theo Rốt lui trở về, đối diện Liver bọn người cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục bắt đầu khiêu chiến, chỉ bất quá phần lớn đều là cuối cùng đều là thất bại. Người thắng lác đác không có mấy, bị khiêu chiến thành công thiếu niên cũng là sẽ không bị hủy bỏ tư cách. Chỉ là trên mặt sẽ có chút khó xử thôi. Tốt rồi, dừng ở đây. Cuối cùng, Kogala cười nói ra, trải qua khảo sát, lần này trở thành quân dự bị người có Res, Rod, Berry chung 31 người. Chúc mừng các ngươi trở thành quân dự bị. Trên quảng trường rối loạn tưng bừng, thông qua mặt người lộ vui mừng, đắc chí vừa lòng. Những người còn lại cũng nhao nhao vỗ tay lấy đó ăn mừng. Tại Bantigo, có thể trở thành quân cách mạng quân dự bị, không thể nghi ngờ là một kiện mở mày mở mặt sự tình. Huống hồ, đây cũng là một loại thực lực đại biểu. Tại hải tặc thế giới, thực lực mang ý nghĩa hết thảy, mà bởi vì Rốt bày ra kinh diễm kiếm thuật, mọi người tiêu điểm cũng phần lớn rơi vào Rốt trên thân. Tán thưởng thanh âm, bên tai không dứt, Rốt ngược lại là thần sắc bình tĩnh. Hắn qua lâu rồi bị thổi phồng liền sẽ trời cao tuổi tác. Đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Vị trí này, khoảng cách thế giới này chân chính đỉnh phong, còn kém thực sự quá xa. Ban đêm, Rốt làm xong tương quan chuẩn bị công việc, liền về đến nhà. Dự định nhân lúc còn nóng đem trạng thái chuyên chú triệt để nắm giữ, nhưng vẫn là theo thói quen hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trước mắt bắn ra thanh thuộc tính nhất giai tri thức chi thư, đã thỏa mãn tiến giai điều kiện. Thuộc tính trí lực cộng một năng lượng 100/100, trông thấy giống như không có thay đổi gì. Rốt nhếch miệng liền dự định đóng lại, nhưng lại tại tiếp theo trong nháy mắt, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trừng lớn, phảng phất gặp quỷ, đây là đã thỏa mãn tiến giai điều kiện. Rốt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đồng thời, cũng là lơ ngơ, không hiểu thấu, vì cái gì? Hắn bắt đầu hồi ức hôm nay phát sinh qua sự tình. Muốn biết vì sao lại thỏa mãn tiến giai điều kiện, chiến đấu, không nên, trước kia cũng chiến đấu qua. Như vậy, liền chỉ có thể là trở thành quân dự bị. Nhưng đây cũng quá không đáng tin cậy. Chỉ là một cái quân dự bị mà thôi. Tổng sẽ không tới thời điểm chuyển chính thức thời điểm. Sẽ còn lại tiến giai một lần a. Như vậy, cái này tiến giai cũng quá không đáng giá. Bất quá, cái này đều không trọng yếu. Tiên tiến giai lại nói. Tiếp theo trong nháy mắt, Rốt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước mắt xuất hiện lần nữa cái kia hư vô không gian. Không gian trung ương, quyển kia rất có sắc thái thần thoại thư tịch, đang lẳng lặng lơ lửng. Không có mảy may do dự, Rốt liền lựa chọn tiến giai. Ông, ngay một khắc này, cái này mông lung không gian liền phát sinh biến hóa kinh người. Từng đạo thần mang giao thoa thoáng hiện, như long xà bay múa. Nhào nhào tuôn hướng trung ương chỗ thư tịch, ông ánh thần quang đem thư tịch hoàn toàn bao phủ. Theo thần quang rót vào, cái này cổ pháp thư tịch bên trên lập tức tản mát ra nhu hòa ánh huỳnh quang, có một loại mênh mông sâu thẳm khí tức đang dập dờn. Ừng ực, Rốt theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, trong lòng khó mà yên lặng. Ông cuối cùng, tại Rốt kích động nhìn chăm chú, thần quang tiêu tán, thư tịch bên trên ánh huỳnh quang cũng chậm rãi tán đi. Biến hóa cũng không lớn, chỉ là tại thư tịch bìa nhiều một chút thần bí rườm rà hoa văn. Cố nén kích động, Rốt lần nữa điều ra thanh thuộc tính, nhị giai, tri thức chi thư thuộc tính. trí lực cộng 2, nhận biết cộng 1 thiên phú, kiếm thuật sở trường nhân kiếm hợp nhất. Đối với kiếm thuật ngộ tính đề cao mạnh, có thể ngoài định mức rút ra một hạng thiên phú, năng lượng, 0/1000 trí lực cộng 2. Ý vị này rốt trí lực là thường nhân 2 lần nhiều. Cái này đã coi như là thiên tài phạm trù, trí nhớ đề cao mạnh, để hắn lúc này đi tham gia thi đại học, e sợ dễ dàng liền có thể thi lên Thanh Hoa Bắc Đại. Đồng thời, trí lực tăng lên, để rốt suy nghĩ chuyển càng nhanh, suy nghĩ vấn đề càng phát ra rõ ràng, chiến đấu hoặc là tu hành mang đến năng lượng, địa vị quyết định tiến giai. Bất quá theo năng lượng nhu cầu tốc độ tăng, lần tiếp theo tiến giai yêu cầu địa vị đoán chừng tương đối cao. Là quân cách mạng cán bộ, 4 quân tư lệnh, hoặc là vương hạ thất vũ hải loại hình. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Rốt liền làm ra cái suy đoán này. Đối với lúc trước cái kia không hiểu thấu tiến giai, có chút minh ngộ, về phần nhận biết cái này mới tăng thuộc tính, Rốt cũng không có cảm giác được biến hóa rõ ràng. Đây cũng là bởi vì hắn còn chưa nắm giữ Haki Kenbunsoku loại hình năng lực. Đối với trạng thái chuyên chú nắm giữ, hẳn là sẽ không nhỏ viện trợ. Nếu là có lực lượng cùng nhanh nhẹn tăng thêm liền tốt. Rốt lắc đầu, trí lực nhận biết những thứ này thuộc tính, đều là gián tiếp tính. Không thể trực tiếp tăng phúc rốt chiến lực, nhận biết cái này thuộc tính thậm chí tạm thời không dùng. Trong lúc suy tư, rốt ánh mắt cũng là rơi vào cái kia thiên phú cột bên trong. Cái kia một đầu thêm ra chữ, ngoài định mức rút ra thiên phú. Thử nhìn một chút, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.